Đồng nhân Hoa Thiên Cốt xuyên qua thay đổi cốt truyện. Chương 10, góc truyện audio.com. Bạch Tử Họa nhìn thấy có một con sâu nhỏ trong chén thì khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng nâng Hoa Vân ra khỏi chén đặt vào lòng bàn tay. Sâu nhỏ, vô tình rớt xuống đây phải không? Ngươi không sao chứ, lần sau nhớ chú ý đó. Trời ạ, có phải Hoa Vân nàng nhìn lầm không vậy? Bạch Tử Họa lạnh lùng kiêu ngạo cũng có lúc lại dịu dàng như vậy sao? Hoa Thiên Cốt cùng Đường Bảo bây giờ mới để ý rằng Hoa Vân đã không còn bên cạnh. Sốt sắng quay đi tìm thì lại thấy được cảnh tượng đó. Trong lòng Hoa Thiên Cốt cảm thấy có một cái gì đó vô cùng khó chịu. Nàng cảm thấy đồ vật của nàng như bị cướp mất. Nàng quyết không thể để như vậy được. Ánh mắt Hoa Thiên Cốt xẹt qua vài tia sắc bén rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nàng không biết được, tâm ma của nàng bắt đầu nảy sinh rồi. Hoa Vân ngượng ngùng nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Bạch Tử Họa. Dù gì nàng cũng là một nữ nhi à, cũng có lúc biết e thẹn nha. Bỗng chốc Hoa Vân nhảy xuống mặt đất rồi hóa thành hình người. Dung nhan tuyệt trần của nàng lúc ẩn lúc hiện sau làn khói mỏng đang bao quanh thân thể. Chúng tiên nhân được một phen ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên chuyển sang say mê. Trong đó có Bạch Tử Họa, bọn họ người xấu đẹp gì cũng đã gặp qua nhưng chưa bao giờ thấy ai lại xinh đẹp tuyệt trần như Hoa Vân. Một vẻ đẹp khuynh đảo chúng sinh, trong sáng tinh khiết mà không kém phần quyến rũ, mị hoặc, khụ khụ. Lúc này Vương Mẫu nương nương từ trong cơn mê thoát ra. Họ nhẹ vài tiếng nhắc nhở mọi người, rồi dùng ánh mắt hiền từ nhìn Hoa Vân. Ngươi là ai? Sao lại đến đây? Bẩm, Ngọc Hoàng, Vương Mẫu nương nương cùng các vị tiên nhân đang có mặt ở đây. Con tên Hoa Vân cùng tỷ tỷ là Hoa Thiên Cốt đến đây là có việc nhờ và trường lưu thượng tiên Bạch Tử Họa. Giọng nói trong trẻo vang lên như tiếng suối chảy róc rách. Làm chúng tiên đem một phen chấn động. Mặt khác, Hoa Thiên Cốt nghe nói đến tên mình thì nhanh chóng nhảy từ trên cây xuống hóa thành hình người. Sự xuất hiện của Hoa Thiên Cốt vẫn không làm chúng tiên rời tầm mắt khỏi Hoa Vân. Hoa Thiên Cốt cảm thấy sự tồn tại của mình như hư không thì thêm mấy phần hận ý đối với Hoa Vân. Thiên Cốt cùng Đường Bảo tiến đến quỳ trước Ngọc Hoàng và Vương Mẫu Nương Nương. Bái kiến Ngọc Hoàng, Vương Mẫu Nương Nương, ân, ngươi là Hoa Thiên Cốt sao? Cái tên này đầy sát khí. Ngọc Hoàng hỏi Hoa Thiên Cốt, giọng điệu có thêm mấy phần khó chịu. Sao lại có cái tên mang nặng sát khí như vậy chứ? Sau này không biết có nguy hại gì đến tam giới không nữa đây. Hoa Thiên Cốt sững sờ khi nghe Ngọc Hoàng nói. Sát khí sao? Tên nàng mang nhiều sát khí sao? E, hèm, Vương Mẫu cất tiếng hòa hoãn giữa hai người. Ngươi nói, ngươi đến đây có việc nhờ vả. Vậy thì đó là việc gì? Nói ra xem sao? Con từ nhỏ mệnh cách kỳ lạ. Trên người lúc nào cũng có mùi dẫn dụ yêu ma. Cha con trước khi lâm chung có dặn con lên Mao Sơn bái sư nhưng chủ quản Mao Sơn lại bảo con tới tìm Bạch Tử Họa thượng tiên. Người sẽ có cách giúp con. Hoa Thiên Cốt ấp úng trả lời. Thì thoảng thì liếc nhìn Bạch Tử Họa vài cái rồi âm thầm đỏ mặt. Vương Mẫu nhìn sang Ngọc Hoàng. Nhận được cái gật đầu của người rồi quay sang Hoa Vân và Thiên Cốt. Miệng cười từ ái đáp. Ta đây không có quyền quyết định. Ngươi muốn bái Bạch Tử Họa làm sư thì đi hỏi hắn thử xem có nhận hai đồ đệ là các ngươi hay không. Nghe Vương Mẫu nói thế, Hoa Vân lập tức dẫn Thiên Cốt đến trước mặt Bạch Tử Họa. Tay ôm quyền cung kính nói, Bạch Tử Họa thượng tiên, xin ngài nhận Thiên Cốt tỷ làm đồ đệ. Ta không nhận đồ đệ, vẫn cái mặt lạnh đó, giọng nói không cảm xúc, tuy nhiên trong đó lại có một chút ấm áp. Nhưng nể mặt Thanh Hư đạo trưởng, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể gia nhập trường lưu học tập một năm, sau đó xem biểu hiện của ngươi tại đại hội kiếm tiên như thế nào rồi ta sẽ cân nhắc lại. Hoa Thiên Cốt tuy có chút thất vọng vì không thể làm đệ tử của sư phụ. BTS, ngay được nhưng nàng cũng rất vui rồi. Sư phụ chịu cho nàng cơ hội, nàng sẽ cố gắng hết sức mình chiến thắng tại đại hội kiếm tiên. Mọi chuyện đã xong xuôi đâu vào đó. Vương Mẫu chuyển người chuẩn bị một gian phòng cho Hoa Vân. Hoa Thiên Cốt nghĩ ngơi chờ khi nào hội bàn đào kết thúc thì sẽ cùng Bạch Tử Hoa trở về Trường Lưu. Nhìn bóng lưng Hoa Vân đi khuất sau ngã rẽ, trong lòng Bạch Tử Hoa hiện lên một nghi vấn. Tại sao nàng không nói nhận hắn làm sư phụ? Hắn chờ nàng nói câu này từ nãy đến giờ nhưng cuối cùng lại không có. Tại sao vậy? Nàng ghét hắn sao? Có lẽ vậy. Thinh, trong lòng Bạch Tử Họa dâng lên một nỗi chua xót mà chính hắn cũng không nhận ra. Cách chương.